Số Phật kính bạch thầy, con xin đọc bài. Chúng sanh thân tâm hư vọng, tưởng điên đảo, lâm chung gặp duyên khí, giao cảm thành 84.000 loài đẻ trứng, hoặc bỗng như chim, hoặc chìm như cá. Hàng ngày vẫn cứ quen cái thói sống với cái thân hư vọng, cái tâm hư vọng. Bây giờ con chỉ ra, hàng ngày chúng ta đang quen cái thói, cái thân hư vọng, cái tâm hư vọng, nghĩa là thế nào? Dạ. Chúng ta cứ nhận cái thân này là mình, thế ai người ta động đến, người ta chê trách, thế là cái tâm nó phiền. Thế là cái thân hư vọng, mà cái tâm, bởi vì mình mê, mình mới nhận cái thân cơm gạo này là thân mình. Đó, cho nên cái mê là ở cái tâm. Cái thân thì hư vô vọng, bởi vì cái tâm mê, cho nên cứ chấp cái thân bằng đất này là mình. Đấy. Thế là cái thân đã hư vọng, mà cái tâm mê chấp cho là thật, là thân thể của mình. Thế là cái tâm cũng hư vọng. Thế chúng mình hàng ngày bây giờ, cái thân do cơm, ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, tết làm da, làm thịt, làm xương. Rõ ràng đó là cơm, là gạo, cho nên nó là hư vọng. Mà cái tâm lại cứ nhận nó là mình. Cho nên ai động đến nó là giận, là hờn. Ai người ta khen, người ta làm lợi ích cho cái thân này ấy thế thì mừng. Cho nên cả ngày chúng chị em chúng mình bây giờ đây đang sống với cái thân hư vọng và cái tâm hư vọng. Này, con nói tiếp. Những cái tưởng điên đảo đây là tạo cái nghiệp điên đảo. Cái thân tâm hư vọng là cái thói quen của mình như thế rồi. Bây giờ đặc biệt tạo một cái nghiệp điên đảo, gọi là tưởng điên đảo. Này, như cái người này vẫn quen nhận cái thân, cái vọng thân vọng tâm, quen sống với cái vọng thân vọng tâm. Bây giờ tạo thêm một cái nghiệp là thích ăn thịt gà, tưởng đây là cái tưởng điên đảo, vì muốn vơ cái thân con gà, nuốt ăn ra thịt của nó để làm cái thân của mình. Thế cho nên tạo một cái nghiệp, đây là việc điên đảo. Bởi vì cái chân tâm của mình thì nó bình an, nó bất động, mà bây giờ lại khởi lên cái tâm muốn bắt cái con gà kia mình nhai ra nhai thịt của nó, để lấy ra thịt của nó làm thân thể của mình. Thế đấy là tạo một cái nghiệp điên đảo. Ở đây gọi là cái tưởng, bởi vì từ cái tâm tưởng mà nó sai khiến con, tất cả mọi việc của mình đều từ cái tâm tưởng. Thế là bình thường mình sống bằng thân hư vọng, tâm hư vọng. Bây giờ tạo một cái khỏi một cái tư tưởng điên đảo, bắt con gà mổ bụng nó ăn thịt, ra lấy cướp cái da cái thịt của nó làm thân thể của mình. Đến lúc lâm chung mới gặp cái duyên khí, gặp cái người mà tham ăn, thích ăn thịt gà. Cái lúc lâm chung ngửi thấy cái mùi thơm của thịt gà, người ta gọi là cái mùi thơm này, gọi là duyên khí. Không ngờ cái mùi thơm mà cái người thích ăn thịt gà này ngửi thấy cái mùi thơm, ngay cái lúc ngửi cái mùi thơm ấy là đã móc vào cái quả trứng của con gà rồi. Cái mùi thơm mà cái người ấy ngửi ấy, chính là cái khí chất thôi ở thân con gà trống, con gà mái, cái lúc mà nó giao, nó đạp nhau đó. Đấy, cái nghiệp báo nó lạ lùng như vậy. Cái người này có thể là ông tổng thống đang nằm ở trên giường sang trọng, trong một cái phòng ngủ sang trọng lắm, mà lúc bây giờ ông ấy ngửi thấy mùi thịt gà, ông ấy không dè là ông ấy đang ngửi vào cái khí của con gà. Đó, cái hơi nó thành cái, theo cái hơi ấy vào trong thân con gà mái, thành ra vào cái trứng của con gà. Không biết thầy nói liêu tiếu chị em hiểu không? À, đấy, thế là cái ông tổng thống ấy đã vào trong cái trứng của con gà và ngày mai thành con gà. Con người ta nó thay đổi biến hóa, cho nên thật là thương tâm, là Đức Phật từ bi chỉ dạy. Đấy, chúng ta chỉ theo nghiệp mà rồi đến lúc lâm chung biến hóa từ ông tổng thống, từ ông vua mà rồi thành con gà. Đấy, theo cái đường lối ấy mà có 84.000 loài đẻ trứng, hoặc bổng như chim, hoặc chìm như cá. Bổng là nhẹ thì bay lên, còn nặng thì chìm xuống. Cho nên có loài bổng, loài chìm. Nhưng chung quy cũng từ quả trứng mà ra. Là mình vẫn có cái thói quen sống với cái vọng thân, vọng tâm. Rồi khi tạo nghiệp làm một cái việc điên đảo, thế cái quả báo sau này sanh vào loài đẻ trứng. Xin nói tiếp số 2. Chúng sanh thân tâm tạp nhiễm, dục điên đảo, lâm chung gặp duyên ái tình, thành 84.000 loài thai sanh như người, vật, tiên, rồng. Anh nói về cái thói quen hàng ngày cả đời của mình, cứ quen sống trôi lăn cái việc này. Cho nên đến cái chữ điên đảo là nói hẳn về một nghiệp mình đã tạo. Cái nghiệp mà tạo ra để đến cái quả báo. Thế nào là thân tâm tạp nhiễm? Thế nào là tạp nhiễm? Thế đấy, không chọn, không lọc gì cả. Hễ gặp cái bánh là liền thích ăn, hễ nghe tiếng chê là liền nổi giận. Đấy, chúng ta cứ sáu căn gặp sáu trần, chúng ta tạp nhiễm. Chữ nhiễm đây nghĩa là vướng mắc vào. Hễ gặp cái gì vừa ý thì vướng mắc ưa thích, còn gặp cái gì trái ý thì giận hờn tức tối. Chứ không phải là nó trái ý thì mình vứt nó đi rồi thôi, mà mình vẫn cứ vướng mắc, cho nên gọi là tạp nhiễm. Đấy, cái thói quen của chúng mình là tạp nhiễm. Thế bây giờ tạo một cái nghiệp là dục điên đảo, nghĩa là thế nào? Cái dâm dục làm sao và là điên đảo? Chân tâm bản tánh của mình thì nó thế nào? Dạ con Phật, chân tâm của chúng con thì thanh tịnh. Bởi vì nó là tánh giá, nó ở khắp pháp giới, nó thanh thang ở khắp pháp giới. Thế mà bây giờ cái người dâm dục này là người ta làm cái trò gì? Đang thanh thang, đang tự tại, bây giờ vướng mắc vào một người làm cái việc vướng mắc ràng buộc. Cái tâm của mình nó viên thông, nó thanh thang, nó tự tại, bây giờ vướng mắc vào một người làm cái việc, hoặc cái việc này là cái việc trói buộc, ràng buộc. Thế cho nên gọi là điên đảo. Thế đây vì tạo cái nghiệp cho nên đến lúc lâm chung làm sao? Đó, gặp cái duyên ái tình, khởi cái tâm ưa thích, thế là mắc ngay vào cái bào thai. Thế là thành một trong 84.000 loài thai sanh. Cái thương tâm như vậy, mê muội. Chỉ có khởi cái tâm ái luyến một thoáng cái thôi, mắc ngay vào cái bào thai, bị trói buộc trọn đời, mà rồi cả ngàn kiếp không tỉnh được ra. Chúng ta thấy cái khổ của mê muội của chúng mình và cái tấm lòng từ bi thương xót của Phật. Không phải một loài mà 84.000 loài người, vật, trâu, bò, chó, mèo, còn bao nhiêu những loài khác nữa mà chúng mình không biết. Phật dạy có tất cả 84.000 người, vật, cho đến con rồng, nó cũng thuộc về thai sanh. Chúng sanh thân tâm chấp trước, sư phụ điên đảo, lâm chung gặp duyên ẩm ướt thành 84.000 loài thấp sanh như côn trùng, sâu bọ. Chấp có nghĩa là cố chấp vào một cái chấp là cố chấp, nghĩa là nắm lấy. Chữ chấp là nắm chặt lấy, trước là vướng mắc vào. Thế là có cái thói quen cứ thủ chấp, nắm chặt lấy các cái cành, rồi vướng mắc vào đấy. Cái mắt thấy, cái tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, chúng ta cứ nắm chặt lấy những cái cành cho là thật. Mắt nhìn thấy cái bình bông, thật ra là mình chỉ thấy cái bóng ảnh mặt trời ở trong mắt, nhưng mà nắm chặt lấy, tôi đã thấy đúng đích mắt tôi thấy cái bình bông. Nắm chặt lấy rồi cho rồi thì hoặc yêu hoặc ghét, chứ không phải thấy rồi tôi bỏ qua. Thấy rồi là cái tâm vướng ấy mà ngay vào, hoặc yêu hoặc ghét. Cái tai nghe cái âm thanh cũng thế, cái lưỡi nếm cái ngọt chua cũng thế. Nắm chặt đấy rồi cái tâm vướng mắc vào, thế gọi là chấp trước. Chúng ta nghe trong kinh có dạy kể chuyện cái chú Sa Di thích ăn sữa rồi chết làm con trùng ở trong hộp sữa. Có một vị trụ trì rất thích, ở trong vườn có một khóm mía, thích cái khóm mía ấy lắm. Thế là lâm chung chết làm con trùng ở trong cái đốt mía đó. Đấy, cái này gọi là cái thí dụ về cái việc chấp trước. Thế rồi tạo một cái nghiệp su phụ điên đảo. Thế nào con gọi là cái nghiệp su phụ? Su là cái hướng, phụ là cứ đưa cả thân tâm mình về cái việc ấy. Ví dụ như là mình thấy một người giàu có, thế là mình cứ tới lui mình su phụ hầu hạ trong thăm nom cái người ấy, đem cái tinh thần mình chịu khuất phục vào cái người ấy, thế gọi là su phụ. Những người su phụ hay nịnh hót để cầu cạnh, thế bây giờ cái vị này có cái thói quen là chấp trước, cho nên tạo cái nghiệp su phụ. À, nghĩa là con cho một thí dụ hay là con giải nghĩa cách nào đó cho chị em hiểu thế nào là cái nghiệp su phụ. Dĩ nhiên là do cái thân tâm chấp trước cho nên mới tạo cái nghiệp su phụ. Thấy một cái người ta giàu có là mình cứ thường lân la, nịnh hót để cho người ta vừa lòng, với cái ý muốn cầu cạnh người ta cho mình tiền. Thế là cái nghiệp su phụ. Ở đây bất luận, đến cái trong kinh cho cái thí dụ đó, cái ông thầy mà ưa thích cái khóm mía rồi làm con trùng ở trong cái khóm mía, cái người chồng ấy chết, người vợ gục đầu bên cạnh cái người chồng ấy khóc, thế là cái tinh thần cái người chồng ấy cảm động, thế là vì cảm động su phụ vào cái tình yêu của bà vợ, cho nên chui ngay vào mũi bà vợ thành ấn trùng. Bà vợ khóc sụt xịt xỉ mũi ra mà con trùng rơi xuống đất. Thì bà vợ định lấy chân, thấy con trùng ở mũi mình nó nhảy ra như thế, định lấy cái chân di rồi chết cho con trùng. Thì cái vị sư đang tụng kinh ngài chợt ở bên vội vàng, ngài bảo không được, đấy chính là chồng của bà đấy, vì cái tinh thần tại bà cứ than khóc, thành ông ấy ái luyến không thoát, không giải thoát được, đấy vướng mắc chấp trước vào, cho nên là ông ấy thành cái con trùng ở trong cái mũi cái bà vợ. Đấy, những cái sự biến hóa nghiệp báo của chúng ta thật là bất ngờ, nhưng mà thực là thương tâm về cái sự mê muội của chúng ta. Cái tâm nó mê cho nên biến nó thành các thứ thân hình. Su phụ này sao gọi là điên đảo? Bởi bản tánh của chúng ta là chạm tịch đó, tịch thường tâm tính. Cái tâm của chúng ta là vắng lặng an định, tâm là thủ lăng nghiêm. Mà bây giờ mình có vọng động cho nên gọi là điên đảo. Con nói tiếp, lâm chung để thì cái loài này cái tâm chấp trước, chỉ cái tâm cái thân tâm chấp trước là có cái thói quen cứ thế. Thì cái tâm đến khi tạo cái nghiệp cái tâm nó vướng mắc vào một cái cảnh, mà thành ra các loài hèn mọn lập duyên ẩm ướt, thành con trùng, con sâu, con bọ. Đấy, tội nghiệp như vậy. Usagi chỉ có ưa thích đem cái tâm su phụ và cái hộp cái sữa chết thành con giòi ở trong sữa. Để cái ông trụ trì ở một chùa mà ưa thích một khóm mía chết thành con giòi ở trong khóm mía, cái ông chồng khởi cái tâm ưa thích cái tình luyến ái của bà vợ, thế là thành con trùng ở trong mũi bà vợ. Thế chị em cẩn thận xét lại tâm mình nó có ưa cái gì, hoặc yêu hoặc ghét, chứ không phải chỉ cứ về phần ưa thích. Hễ mắc vướng vào một cái gì mà bận tâm thì cẩn thận đấy.